Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1128, Ma Giáo Yêu Nữ 7. Người đăng, HGSOZIMOZC, Mai Ngũ Phẫn Hận Thu Hồi Kiếm. Đến thời gian ngươi còn không có lăn ra tiểu. Thư thân thể, ta nói cho giáo chủ. Ninh Thư trợn trắng mắt, ngươi có thể lớn tiếng đến đâu một chút, để người khác đều biết, sau đó ta liền bị xem như yêu quái thiêu chết. Tiểu thư của ngươi liền thành một túm bụi. Mai Ngũ cảm giác thông minh của mình lặp đi lặp lại không ngừng chịu vũ nhục. Rõ ràng là ngươi nên thận trọng. Ngươi uy hiếp ta làm gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất an phận một chút. Không nên đến giáo chủ trước mặt luồn lên nhảy xuống. Tiểu thư cùng giáo chủ cũng không thân cận. Tiểu thư trong lòng có chút sợ. Giáo chủ, Ninh Thư giơ tay lên sờ lên chính mình đầu. Theo dạ hoa sờ qua địa phương. Dừng lại tại cổ trên. Tại chỗ cổ, Ninh Thư mò tới một viên nhỏ bé nhô lên đồ vật. Hẳn là một nốt ruồi. Xem ra là dạ hoa có điểm hoài nghi nàng. Bất quá lần này hành động nhất định phải thu hoạch được dạ hoa đồng ý cùng duy trì, mới có thể thu được hiệu quả tốt hơn. Nếu như dạ hoa không đồng ý, nàng cũng chỉ có thể chính mình đơn độc hành động, liền sợ chính mình thành tề nghị. Dạ hoa bên kia lại phái người. Đến lúc đó, liền muốn người một nhà đánh người mình. Ninh Thư về tới phòng, muốn tiếp theo tu luyện. Mai Ngũ hướng Ninh Thư hỏi, người thật muốn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy sao? Người không thể cầm tiểu thư thân thể mạo hiểm. Người không phải nói ngươi chết tiểu thư liền sẽ không trở về. Ta muốn cùng giáo chủ nói. Không cho ngươi đi, Mai Ngũ nói. Giáo chủ, giáo chủ, trong lòng ngươi lại không thể có điểm chủ ý của mình. Ninh Thư tức giận nói. Vạn nhất giáo chủ đem ta giết, tiểu thư của ngươi liền không về được. Ngươi phải suy nghĩ kỹ thật muốn như vậy làm sao. Ngươi chính là khắp nơi cầm tiểu thư uy hiếp ta. Nói cho ngươi này uy hiếp, ta không sợ, sợ, sợ, Mai Ngũ lắp bắp nói. Ninh Thư nói ra, chờ ta làm xong nên làm sự tình, ta tự nhiên là rời đi. Nếu như ta không hề làm gì, rời đi thời gian liền càng kéo càng lâu. Chờ ngươi, tiểu thư trở về, đã thành mặt mũi nhăn nheo lão phủ. Ta muốn đi theo ngươi, bảo hộ tiểu thư thân thể. Mai Ngũ nói, theo ngươi, vấn đề là dạ hoa có thể hay không đồng ý nàng đi. Ninh Thư ăn một viên thuốc, bắt đầu tu luyện, mặc kệ như thế nào, đều trước muốn, tu luyện, trong đan điền khí kình còn kém chút liền có thể hình thành khí hình. Tạo thành khí hình thực lực của nàng lại mạnh hơn lớn hơn một chút. Ninh Thư đợi mấy ngày, dạ hoa cuối cùng là bảo nàng, hẳn là dạ hoa đã suy nghĩ kỹ càng. Dạ hoa đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta đồng ý ngươi đi. Cảm ơn ca ca, gọi bản tôn giáo chủ. Đúng, giáo chủ, thật vô tình, thật là lãnh khốc, tốt cố tình gây sự. Lại tới một phong thư, thúc giục nhanh lên mang theo đồ vật đi. Dạ hoa cười, lạnh một tiếng, thật coi thánh ma giáo tới đi thì đi. Dạ hoa nhìn Ninh Thư, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Đừng nhìn những người kia là cái gì danh môn chính phái, giống như trong lòng ý chí thiên hạ bách tính, nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, một khi bị phát hiện, ngươi khẳng định sẽ chết rất thảm. Ninh Thư vẻ mặt có chút dãy dụa, lập tức nói ra, ta vẫn là muốn đi, ta cũng muốn giúp ca. Giáo chủ, ta cũng là trước giáo chủ hài tử. Dạ hoa mặt không biểu tình, tay mò lấy ống tay áo. Hồng Diệp muốn làm giáo chủ sao? Ninh Thư, Hồng Diệp không có ý nghĩ như vậy. Thánh ma giáo vẫn luôn là giáo chủ khổ tâm kinh doanh. Hơn nữa Hồng Diệp làm chuyện này, cái khác giáo chúng căn bản liền sẽ không biết. Hồng Diệp dựa vào thánh ma giáo phù hộ, vì thánh ma giáo an ổn. Hồng Diệp cũng muốn hồi báo thánh ma giáo. Dạ hoa biểu tình nhàn nhạt, ấn xuống trên ghế nút bấm. Cái ghế phía sau vách tường toát ra một cái hộp nhỏ. Dạ hoa theo trong hộp lấy ra một quyển sách, ném cho Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng tiếp được vừa nhìn, là Quy Nguyên Thánh Công. Bí tịch rất cũ kỹ, tựa như là trải qua năm tháng lắng đọng. Ninh Thư nói ra, giáo chủ, kỳ thật làm bản giả là được rồi. Đây chính là giả, Dạ Hoa nói. Ninh Thư, này làm giả bản lãnh. Người mang theo bản này, Quy Nguyên Thánh Công, cùng những người kia tụ. Hợp, Dạ Hoa nói. Ninh Thư gật đầu, ta đã biết, ta đi chuẩn bị một chút. Quyển bí tịch này đều là giả sao? Làm giả phải có thật đồ vật ở bên trong. Hoàn toàn là giả, căn bản là không có người tin tưởng a. Hơn nữa có võ học tông sư, vừa nhìn liền biết là giả. Chín thành là thật, Dạ Hoa nói. Người đừng nghĩ đến tu luyện. Thứ này, người tu luyện không được. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Ca ca, người có thể tu luyện sao? Dạ Hoa nhìn lướt qua Ninh Thư. Cái này bí tịch không phải nhận được liền có. Thể tu luyện, cũng là muốn chọn người. Ninh Thư nghe được nói bóng gió. Dạ Hoa không có tu luyện, cũng không có đem bí tịch cho những người khác tu luyện. Nếu quả thật có người có thể tu luyện, vậy còn không đến lật đổ Dạ Hoa đồng chí đối thánh ma giáo thống trị nha. Khi nào thì đi, nói với ta một tiếng, ta phái người truy sát ngươi. Dạ Hoa nói, hết thảy chính mình cẩn thận. Ninh Thư cầm đồ vật về tới gian phòng của mình, sau đó tùy tiện lật một chút. Quy Nguyên Thánh Công, đây thật ra là một bản phi thường thô ráp đơn sơ tu chân công pháp. Nếu là tu chân bí tịch, liền cần linh căn loại vật này. Không có linh căn, người bình thường chỉ có thể tu luyện ra một bụng cái dám đem thả, không có chút nào chứng dụng. Ninh Thư lấy mái tóc đâm thành nam nhân búi tóc, đổi lại nam trang, sau đó lấy da da mặt mang lên mặt, da mặt dính sát làn da, chiếu chiếu gương đồng, chính là thân cao thấp một chút, khung xương nhỏ một chút. Nhìn ngược lại là có điểm ngọc diện tiểu lang quân dáng vẻ. Ninh Thư xách theo bao khỏa ra phòng. Mai Ngũ ngay tại ngoài cửa chờ Ninh Thư. Ninh Thư nhìn chằm chằm Mai Ngũ. Người thật muốn đi theo ta đi sao? Ta muốn bảo vệ tiểu thư thân thể. Mai Ngũ nói. Ninh Thư không quan trọng. Một đường không trở ngại ra Thánh Ma Phong. Ninh Thư cùng Mai Ngũ hướng ly Thánh Ma Phong gần nhất tiểu trấn đi. Bất quá trên đường bị phục kích, những người này đều là Dạ Hoa an bài. Ninh Thư cố ý thất thủ để cho mình bị thương. Mai Ngũ trên người cũng bị thương. Một đoàn người đuổi theo Ninh Thư cùng Mai Ngũ. Ninh Thư vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Bất quá tổn thương đều không phải cái gì quan trọng địa phương. Một đường phong trần mệt mỏi đến tiểu trấn. Đến tiểu trấn còn bị truy sát. Giữa ban ngày ngay tại đường phố trên truy sát người, làm lật ra rất nhiều quán nhỏ. Ninh Thư cùng Mai Ngũ phi thường chật vật, toàn thân đều là vết máu, một bộ khí lực đều sử dụng hết cảm giác, sau một khắc liền trèo trống không được. Đi ngang qua một cái tửu lâu thời điểm, theo cửa sổ bay xuống mấy cái người mặc áo trắng, bên hông treo kiếm thanh niên tài tuấn ngăn tại Ninh Thư cùng Mai Ngũ trước mặt. Rất có khí thế, lớn mật ma giáo yêu nghiệt, dưới ban ngày ban mặt lại dám giết người. Các ngươi là ai? Ta thánh ma giáo truy sát phản đồ. Liên quan quái gì đến các ngươi? Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Dẫn đầu khí thế hung hăng nói. Phi, lại là thánh ma giáo cái đám chuột này. Mỗi ngày bảo bọc một cái áo đen, đem mặt đều che khuất. Thật có như vậy nhận không ra người sao? Bên trong một cái thanh niên nói. Hết chương.